Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 390, căng thẳng cùng khiếp sợ. Long Thiên, người đến cùng ở đây đối với kẻ tù tội hoàn mặt trên giở trò gì? Câu nói này cũng không phải Hoàng Chỉ Tâm hỏi, mà là Phượng Thanh Dương. Vào lúc này, Lăng Phong đám người đã trở lại Ngao gia, ở trở về sân ngay lập tức. Hoàng Chỉ Sam bị Hoàng Phỉ lôi kéo hỏi han ân cần. Ở biết thân thể nàng không có chuyện gì sau khi, Hoàng Phỉ lại hỏi chuyện đã xảy ra. Hoàng Chỉ Tâm ở một bên bổ sung trả lời, cho tới Lăng Phong đây, hắn trực tiếp mang theo tinh linh cùng bối đế đến trong khu nghỉ ngơi. Trước lúc này, còn đối với những khác muốn hỏi hắn vấn đề người, nói ra một câu, ta muốn giải lao. Ở Lăng Phong sau khi trở lại không lâu, Hoàng đế mấy người cũng trở về, mà Phượng Thanh Dương mang theo đại gia nghi vấn đến tìm Lăng Phong. Người nói cái gì? Ta làm sao không nghe rõ? Lăng Phong giả vờ không biết, rất tùy ý trả lời một câu, người không muốn giả ngu, đôi kia kẻ tù tội hoàn, đến bây giờ cũng không bắt được đến, mà đôi kia kẻ tù tội hoàn vừa không có đổi quá. Trung gian chỉ có ngươi cầm lấy, cũng chỉ có ngươi mới có thể trong lúc vô tình giở trò, để nó trở thành một đối với không bắt được kẻ tù tội hoàn. Phượng Thanh Dương quay về Lăng Phong, nói rằng, ạch, nó không bắt được sao? Lăng Phong kinh ngạc hỏi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn trang, giả bộ. Phượng Thanh Dương đối với Lăng Phong có chút không nói gì, có điều cuối cùng vẫn là mở miệng nói rằng, đúng, không bắt được, người không phải là muốn để hắn cả đời mang theo đôi này. Chuyện này đối với kẻ tù tội hoàn đi, không cần nói sự đau khổ này rất lớn, lâu, hai tay của hắn cũng sẽ bị phế bỏ. Ngươi trừng phạt cũng đủ rồi, không muốn lại tiếp tục, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, nhất định là vậy đối với kẻ tù tội hoàn xuất hiện chất lượng vấn đề. Ngươi hỏi cái kia tù nhân, ạch, cái kia Phượng Dực, hỏi hắn nơi này là nơi nào mua, nhất định phải bắt những kia không hợp pháp gian thương, bán giả mạo ngụy liệt sản phẩm, ta hận nhất người như thế, hại người rất nặng. Lăng Phong căm phẫn sục sôi địa nói rằng, xì xì, chấm ngoặc kép. Ngao Bích Tuyền không nhịn được cười ra tiếng âm, nàng vừa một mực nơi này, nhìn thấy Lăng Phong giả ngu, còn nghĩ sự tình đẩy lên nếu nói không hợp pháp gian thương mặt trên, thực sự là quá buồn cười. Ngao Bích Tuyền, người vui vẻ như vậy làm cái gì? Ta biết rồi, những kia không hợp pháp gian thương bị tóm, các ngươi tự ít đi trên phương diện làm ăn đối thủ, có thể càng thêm chuyện làm ăn thịnh vượng. Không sai, không sai, Thanh Dương Thái Tử, nhanh khiến người ta đi bắt những người kia đi. Lăng Phong đàng hoàng trịnh trọng địa nói rằng, thật giống chuyện này là thật sự. Hắn ở thay trời hành đạo, diệt trừ loại này xã hội hại chúng. Ừ, chính là ta nghĩ như vậy. Tốt nhất Thái Tử có thể bắt quang những người kia. Ngao Bích Tuyền đã ở một bên ồn ào nói, ai, xem ra ngươi sẽ không nói lời nói thật. Phượng Thanh Dương lắc đầu một cái, biết Lăng Phong nhất định sẽ không thừa nhận chuyện này, mà hắn liền thừa nhận cũng không thừa nhận, gọi hắn giải trừ đôi kia kẻ tù tội hoàn cái kia càng là không thể nào. Thanh Dương Thái Tử, ngươi không nên như vậy nói xấu ta. Thục về thục, ta cũng như thế sẽ cáo ngươi phi báng, chửi bới. Còn có, ngươi tốt nhất hay là hỏi một chút tù nhân, hỏi hắn tù nhân vòng tay là nơi nào mua được, đi trả hàng đi, vân vân, chấm ngoặc kép. Lăng Phong lúc này đột nhiên biểu hiện biến đổi, trở nên rất nghiêm nghị. Phượng Thanh Dương nhìn thấy Lăng Phong như vậy, liền thuận miệng hỏi, làm sao, ngươi thay đổi chủ ý sao? Thanh Dương Thái Tử, ta xem, ngươi còn chưa phải muốn đi hỏi tù nhân. Lăng Phong ngưng trọng nói rằng, ngoặc kép chấm hỏi. Phượng Thanh Dương bị Lăng Phong lần này không làm rõ được, không biết Lăng Phong muốn nói gì. Nếu như ta đoán đến không sai, tù nhân nhất định là tham tiện nghi mua cái thứ phẩm, không thể trả hàng, bởi vậy mới thật không tiện nói với các ngươi. Ai, tham tiện nghi phải không thật nhỏ. Các ngươi đều phải nhớ kỹ cái này máu giáo huấn. Sau đó mua đồ nhất định phải chính phẩm. Tốt nhất mua hắc thạch series sản phẩm. Đây chính là chất lượng tin được hàng hiệu. Lăng Phong đàng hoàng trịnh trọng địa đối với người ở bên cạnh giáo dục đạo. Còn thuận tiện cho mình bán một hồi quảng cáo. Hoàng Yên, Phượng Ngọc, Nguyệt Lan Hinh, Ngao Bích Tuyền, Hoàng Ngưng, Đặc Nạp, Hồng Nguyệt, Tạp Lâm khi nghe đến câu nói này sau khi ngẩn ra, sau đó liền, ha ha, chấm ngoặc kép, cất tiếng cười to, ha ha, Long Thiên, người quá, chấm ngoặc kép, Phượng Ngọc không biết nên làm sao đi hình dung Lăng Phong. Quá, không ra một nguyên cớ, cười, các ngươi liền biết cười, đến thời điểm bị thua thiệt cũng không nên hối hận. Lăng Phong tiếp tục nghiêm túc nói rằng, khanh khách, chấm ngoặc kép, lúc này liền Nguyệt Ai cũng không nhịn được phát sinh cười khẽ. Phượng Thanh Dương nhìn thấy cái này tình hình, chỉ có thể vô lực lắc đầu một cái. Sau đó nói, nếu như vậy, vậy ta hãy cùng bọn họ nói chuyện không liên quan tới ngươi. Quan không liên quan Lăng Phong chuyện, Phượng Dực có thể không bắt đôi kia kẻ tù tội hoàn. Đối với Phượng Thanh Dương tới nói, cũng không phải rất trọng yếu, chỉ là có thể bắt được mượn dưới, không thể liền để Phượng Dực phế bỏ hai tay. Ai bảo hắn động chỉ Sam? Phượng Thanh Dương đi rồi, Hoàng Chỉ Tâm cùng Hoàng Chỉ Sam lại đây. Không hiểu hỏi, Long Thiên, các ngươi vừa đang cười cái gì? Không biết bọn họ đang cười cái gì? Hoàng Chỉ Tâm, ngươi bây giờ có thể trở về nhà. Tiệc rượu đã kết thúc. Còn ngươi nữa cùng Hoàng Chỉ Sam sau đó đều cẩn thận một chút. Thế giới này người xấu rất nhiều. Kỳ thực người xấu đến không sợ. Sợ nhất những kia đầu óc không bình thường người xấu. Lại như tù nhân như thế. Lăng Phong tùy ý trả lời. Hừ, ta có trở về hay không ai cần ngươi lo. Ta yêu lúc nào trở lại. Nên cái gì thời điểm trở lại. Còn có trên đời này kẻ xấu nhất chính là ngươi. Hoàng Chỉ Tâm mất hứng nói rằng, vừa còn đối với mình tốt như vậy, là Hoàng Chỉ Sam mới đúng không? Ta cùng Chỉ Sam có phần đừng sao? Hiện tại lại biến trở về dáng dấp lúc trước. Ai quản ngươi, chỉ là tối về sẽ có rất nhiều người xấu. Cô gái đi đường ban đêm là rất nguy hiểm. Không muốn được rồi vết sẹo liền đã quên đau. Lăng Phong vẫn là một bộ không để ý vẻ mặt. Ta một đường đường đế quốc thất công chúa. Ai dám đụng đến ta? Hoàng Chỉ Tâm kiêu ngạo địa nói rằng. Lăng Phong trả lời. Vừa không phải có người động ngươi sao? Không nên quên. Hắn vốn là muốn bắt người là ngươi. Ngươi. Ngươi. Tức chết ta. Ta muốn. Ta muốn. Chấm ngoặc kép. Hoàng Chỉ Tâm chỉ vào Lăng Phong kêu lên. Đồng thời muốn đối với Lăng Phong động thủ. Có điều lại biết mình không phải là đối thủ. Chỉ Tâm. Được rồi. Hắn ở khí ngươi trở lại mà thôi. Kỳ thực hắn rất quan tâm ngươi. Hoàng Chỉ Sam lôi kéo Hoàng Chỉ Tâm nói rằng. Ai muốn hắn quan tâm? Hừ. Hoàng Chỉ Tâm hừ nói. Ho khan một cái. Ta cũng không có quan tâm nàng. Đúng rồi. Hoàng Chỉ Sam. Ngươi sau đó không nên cùng Hoàng Chỉ Tâm đổi thân phận. Nàng như thế điêu ngoa. Rất thua thiệt. Rất dễ dàng bị thương. Chuyện lần này chính là giáo huấn. Lăng Phong cười nói. Ừ, biết rồi. Hoàng Chỉ Sam gật gù đáp. Ai điêu ngoa, ta còn không hỏi ngươi. Ngươi là làm thế nào thấy được ta không phải Chỉ Sam? Coi như mẫu thân đều không nhận ra hai người chúng ta. Ngươi tại sao có thể? Vẫn là lần thứ nhất gặp mặt thời điểm. Hoàng Chỉ Tâm nghe được đổi thân phận. Liền nhớ lại chuyện này. Nàng vẫn không làm rõ được Lăng Phong là thế nào nhận ra nàng. Hoàng Chỉ Sam ta thật là lần thứ nhất gặp mặt. Cho tới ngươi Hoàng Chỉ Tâm mà. Tối hôm qua không biết cái kia điêu ngoa dã nhà đầu lén lén lút lút muốn làm dạ tập. Đột kích ban đêm. Chấm ngoặc kép. Lăng Phong nhìn Hoàng Chỉ Tâm cười nói. A, ngươi biết là ta a? Có phải là Bích Tiền nói cho ngươi biết? Hoàng Chỉ Tâm như một làm chuyện xấu bị phát hiện đứa. Nhỏ, không biết làm sao địa nói rằng, ta không có, Long Thiên hắn đã sớm biết, tối hôm qua đang gạt ngươi, Ngao Bích Tuyền xen vào nói, làm sao ngươi biết là ta, không phải Bích Tuyền, Hoàng Chỉ Tâm hỏi, Lăng Phong cười cợt, hồi đáp, mỗi người đều có bất đồng chiều cao, hình thể, còn có chính là khí tức. Kỳ thực khí tức mới là trọng yếu nhất. Người coi như có thể thay đổi ngoài hắn ra tất cả đồ vật, cũng không cách nào thay đổi trên người mình khí tức. Đây chính là ta nhận biết ngươi không phải Ngao Bích Tuyền nguyên nhân. Còn có, ta đã thấy một lần ngươi, coi như ngươi che mặt, ta cũng có thể phân biệt ra được. Vì lẽ đó ngày hôm nay lúc ngươi tới, ta liền biết ngươi là Hoàng Chỉ Tâm. Cùng Hoàng Chỉ Sam đổi thân phận, dựa vào khí tức nhận biết. Vậy không phải nói, chúng ta sau đó bất kể như thế nào đổi, ngươi đều có thể nhận ra. Hoàng Chỉ Tâm hỏi, đúng, vì lẽ đó ngươi trò hề này cũng không cần ở trước mặt ta biểu hiện. Ngươi sẽ rất bị thương. Lăng Phong cười trả lời, Long Thiên, ngươi quá thần kỳ. Hoàng Chỉ Tâm hai mắt phát sáng nhìn Lăng Phong, ho khan một cái, các ngươi tiếp tục, ta vừa tiêu hao nhiều lắm, rất mệt, cần nghỉ ngơi. Lăng Phong bị này thần kỳ đánh bại, cầm lấy tinh linh trà uống, hắn cũng không phải thật sự rất mệt, mà là không muốn nói chuyện mà thôi. Vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Hoàng Yên, Bích Tuyền, Tạp Lâm, các ngươi vừa tại sao cười? Hoàng Chỉ Tâm đúng là tin tưởng Lăng Phong, cho là hắn vừa lại là thiểm điện bay vọt, lại phóng thích loại cỡ lớn ma pháp, thể lực tiêu hao quá lớn, liền nàng liền để Lăng Phong giải lao. Cùng Hoàng Yên Ngao Bích Tuyền đẳng nhân bắt đầu tán gẫu chuyện mới vừa rồi. Khi nghe đến Hoàng Yên đám người thuyết minh sau khi, Hoàng Chỉ Tâm cùng Hoàng Chỉ Sam đều phát ra tiếng cười, nói Lăng Phong quá khôi hài, sau đó liền đem đề tài chuyển tới Lăng Phong trên người. Đại gia bắt đầu bát quái. Lăng Phong nhìn thấy như vậy tình huống, lắc đầu một cái, rồi cùng Tinh Linh, Bối Đế còn có Nguyệt Ai cùng uống trà. Chỉ có các nàng ba người không thích bát quái. Sau đó, những kia bát quái quân đoàn bắt đầu xé đông xé tây. Từ Lăng Phong thần kỳ, chuyển đến trên đại lục thần kỳ sự kiện. Sau đó có chuyển đến thần kỳ nhân vật. Ở tại bọn hắn nói tới một người thời điểm, vốn là không bát quái Lăng Phong, đột nhiên hai mắt sáng ngời. Cái gì? Các ngươi vừa nói cái gì? Lăng Phong sốt sắng hỏi. Trên mặt tất cả đều là vẻ mặt kinh ngạc. Là ai để Lăng Phong như vậy? Để vẻ mặt hắn sốt sắng như vậy cùng khiếp sợ. Đây là hắn rất ít xuất hiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.